Thần cấp anh hùng, chương 81, huấn luyện trinh sát sắc Cubus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua gương mặt sợ hãi của Deirdre, Đại Phi tỏ ra chiều mến khô, dù có sai lầm cũng là lỗi của ca, sao ca nỡ trừng phạt nàng ta chứ? Đại Phi nhân cơ hội kéo Deirdre vào ngực, vừa vuốt ve trấn an vừa thở dài. Không sao, không sao, đây không phải là lỗi của em, nhìn đi, rõ ràng con sắc Cubus đầu tiên vẫn bình thường mà. Deirdre cũng thức thời tựa vào vai Đại Phi gật gù khoe mẽ. Cảm ơn chủ nhân an ủi. Lúc em triệu hồi bộ đội cũng cảm thấy một lực cản vô cùng mạnh, chuyện này trước giờ em chưa từng gặp phải. Đại Phi hít một hơi dài, mùi hương phụ nữ tràn ngập trong lỗ mũi hắn. Vì sao tình thế hỏng bét như này mà ca vẫn thấy sướng? Sướng mới tốt, sung sướng sẽ làm tăng thêm tự tin cho ca. Được rồi, bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân thôi. Còn sắc Cubus đầu tiên không cần phải nói, là hàng miễn phí tặng kèm khi xây trại lính, cái này là do hệ thống quy định. Nhớ cái trại lính vua hải quỳ ngày trước không, xây. Chồng, phát là có luôn một con hải quỳ ấy. Nếu như con sắc Cubus đầu tiên là bình thường, như vậy vấn đề không phải do trại lính, lại càng không phải do công trình bị ăn bớt vật liệu. Em nghĩ rằng lực cản từ đâu đến? Lực cản đầu tiên là do chúng ta mở cổng địa ngục ở không gian này, đây là lẽ thường tình, không có gì đáng ngại. Lực cản thứ hai là do trại lính. Cái trại lính này là do các pháp sư đặt ở không gian khác, cho nên muốn triệu hồi quân đội sẽ phải đột phá thêm một lớp không gian nữa, so với bình thường hơi khó khăn một tí, nhưng em chỉ cần cố một chút là được. Sau đó là lực cản thứ ba, lực cản này vô cùng mạnh mẽ. Là kết giới của cây thế giới. Tộc sắc Cubus bọn em rất khác với các ác ma ở chỗ, bọn em xuất hiện ở thế giới khác không phải là dùng bản thể xuất hiện, mà là linh hồn. Linh hồn đến thế giới khác sẽ mượn trận pháp để tạo ra một thân thể mới. Cũng bởi vì thân thể bọn em là hư ảo cho nên sắc Cubus mới có khả năng biến hình. Nếu như quá trình dịch chuyển có thất thoát lớn, khiến cho dịch chuyển thất bại, thì có thể sẽ xuất hiện tình huống. Cải lão hoàn đồng, này, chỉ ít là em đoán vậy. Ra là thế, Đại Phi nhớ lại đêm đó. Thực ra là đêm qua, huyết vi triệu hồi sắc Cubus tạo ra một màn xương đỏ, đại khái chính là linh hồn hở. Linh hồn không có thân thể sẽ rất yếu ớt, rất dễ xảy ra sai lầm. Nhất định là do cây thế giới rồi. Như vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chạy ra ngoài triệu hồi viện binh? Ê khoan khoan, bên ngoài, trong nháy mắt đó, Đại Phi như vỡ hòa ra. Hắn tựa hồ đã tìm được một manh mối. Có điều chủ nhân cũng không cần uể oải, mặc dù chỉ triệu hồi được vị thành niên, nhưng trẻ con cũng cái lợi riêng, đó là kỹ năng của chúng chưa định hình, có nhiều không gian phát triển. Nếu như em tự mình bồi dưỡng một thời gian, rất có thể sẽ đào tạo được ra nhân tài cho ngài. Một thời gian, dạy dỗ, hơ hơ, mặc dù đúng là hơi tốn sức nhưng dù sao hiện tại em cũng nhàn rỗi mà, không thể ăn trên mồi chóc của chủ nhân được. Một tư tưởng táo bạo đột ngột mọc rễ trong lòng Đại Phi. Hắn vẫy vẫy tay gọi con bé sắc Cubus mập mập dễ thương lại gần, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Là đàn ông, thằng nào chả làm giống ca. Con bé hình như biết bay. Dạ vâng, ác ma lúc nhỏ phần lớn đều biết bay. Khi lớn lên, trọng lượng tăng, thân thể cũng không thích hợp bay lượn cho nên cánh lúc này chỉ dùng để trang trí thôi. Nhưng em không giống, người em chuẩn tỷ lệ vàng nha. Ha ha, cái này thì chuẩn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ca cũng có thể đào tạo được quân đội đó. Đào tạo như nào, chuyên gia trinh sát tăng 80. Tầm nhìn của anh hùng, có thể trinh sát từ xa trang bị của đối phương, có thể huấn luyện binh chủng đặc biệt trinh sát. Trinh sát lính cấp 1 công không thủ 0 HP 10, sát thương 0. 1 tốc độ đánh 10, tốc độ di chuyển 15, điểm chỉ huy 1 kỹ năng đặc biệt thuật trinh sát cao cấp ẩn nấp độc lập xuất trinh. Giá huấn luyện 500 vàng, lính cấp 1 đắt nhất, người chơi chỉ cần trở thành chuyên gia trinh sát có một tòa thành, sẽ có thể đem một gã cư dân NPC không kỹ năng gì huấn luyện thành trinh sát. Điều kiện tiên quyết NPC phải không có bất cứ kỹ năng gì. Trinh sát cấp cao ẩn nấp không nói nữa, trước khi nhiều lắm rồi. Độc lập xuất trinh nghĩa là không cần anh hùng chỉ huy, có thể tự mình đi trinh sát. Giá 500 vàng, sánh ngang với lính cấp 5, còn không chê đắt, nhìn kỹ điều kiện chưa NPC không kỹ năng. Có kỹ năng nghĩa là đã có hướng phát triển riêng, không có khả năng học tập thành lính trinh sát được. Nhưng trên đời này làm gì có ai không dùng điểm kỹ năng. Kể cả nông dân cũng sẽ học thuật nộp thuế, chưa nói tới thuật nộp thuế còn là thần kỹ. Cho nên muốn tìm một NPC không kỹ năng trong thành cũng không đơn giản chút nào. Có cái gọi là vô dụng tức hữu dụng. Đúng vậy, ca chính là muốn huấn luyện con bé này thành trinh sát. mình hiện tại không có khả năng đi thám thính, nếu như có thể đào tạo ra được trinh sát biết bay, lúc đó ai có thể đỡ được ca nữa. Có điều hiện tại ca muốn hỏi là, binh lính có được tính là NPC không? Nghĩ tới việc Deadre có thể biến thành NPC, tạm thời có thể coi nó là NPC. Nhưng một vấn đề nữa, con bé này trời sinh ra đã có kỹ năng bay lượn, liệu có còn tính là NPC không kỹ năng? Lại thêm một vấn đề, đây là thuyền, không phải thành, có đáp ứng được điều kiện không? Con mẹ nó, nghĩ ngợi cái nồi, 500 vàng thôi đúng không? Chuyện vặt, người ta Zelu còn có thể biến công thủ có kỹ năng các kiểu thành xạ thủ huyền ảo ngay tại dã ngoại kia kìa, ca đây ít ra còn có trại lính, học sinh cũng là ngộ tính cao, đã vậy ca còn dùng thần trinh sát để dạy học nữa, kiểu gì cũng phải thử một phát. Mở bảng kỹ năng, chọn huấn luyện trinh sát, hệ thống nhắc nhở, bạn muốn huấn luyện. Succubus vị thành niên, thành lính trinh sát, hệ thống nhắc nhở, huấn luyện lính trinh sát cần đầy bình thể lực, xin chú ý các điều kiện cần thiết, nếu như không đáp ứng đủ sẽ làm giảm tỷ lệ thành công, đồng thời phí huấn luyện sẽ không được hoàn trả. Yes, từ bàn tay đại phi bắn ra một luồng sáng bao bọc Succubus, thể lực hắn bắt đầu vù vù giảm xuống. Giảm xuống, 50, 30, 10, thể lực chạm đáy rồi. Hết sạch, vãi đái con gà mái. Hệ thống nhắc nhở thật đáng tiếc. Bạn không đủ thể lực để huấn luyện thất bại. Vãi nồi, thất bại rồi, quả nhiên ca lại hoang tưởng sao? Hệ thống nhắc nhở, bạn tìm được tin tức về kỹ năng. Thuật huấn luyện bộ đội đặc chủng, đại phi giật mình, không thất bại hoàn toàn, có thu hoạch ngoài ý muốn. Huấn luyện bộ đội đặc chủng, đây là kỹ năng gì? Đại phi vội vàng mở bảng kỹ năng thuật trinh sát ra, không thấy. Đại phi trợn to mắt chẳng lẽ, lại là một kỹ năng cấp thần, cách chương.